Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và trầm hương để ngăn mùi tử khí. Sư cụ đứng một bên tụng kinh, cho bốn người bật nắp quan tài của ông Ba Huy ra, để túi cấm vào giữa ngực ông. Kỳ lạ một điều là khi người nhà vừa khâm liệm ông Ba Huy đã duỗi thẳng tay thẳng chân, nhưng khi mở nắp ra, mọi người đều thấy ông nằm trong tư thế co cắp, da đã mủn, thi thể trương phình lên nhưng vẫn còn in hẳn nhiều lằn đỏ như vệt roi. Sau khi lắp đất xong, những người làm nhanh chóng đi giật lùi về hướng mấy lu nước ở phía ngoài hiên nhà. Quần áo và khăn bịt mũi cởi ra vội vàng mang đi đốt. Người nhà chuẩn bị sẵn nước lá bưởi, lá xà và nhiều loại lá khác cho họ tắm rồi tất cả rút lui vào trong nhà. Chỉ còn lại một mình sư cụ đứng ở ngoài mộ lầm rầm tụng niệm. Sáng hôm sau, cậu Bình và người nhà đi ra tìm thì thấy sư cụ đang ngồi xếp bằng tụng kinh phía trước mộ. Đất đã đắp lại như cũ, sư cụ thở dài. Ta đã biết con đã mất, nhưng vẫn phải quật mộ lên động chạm thi thể của con là bất kính với hương hồn con. Nhưng xin con hãy tha thứ cho ta. Ta làm vậy cũng vì cả gia đình. Ta tin con sẽ hiểu lòng ta. Ngày đó ra đi, ta đã biết con sẽ gặp phải tai kiếp, nhưng không ngờ tai kiếp lại đến nhanh như vậy. Cứ tưởng sẽ được gặp lại nhau lần nữa, ai ngờ ngày trùng phùng cũng là khi âm dương cách biệt. Thân già này cũng đã sắp đến hồi rệu rã, nhưng dù chỉ còn một hơi thở, ta cũng sẽ bảo vệ cả gia đình này, không để ai làm hại gia đình. Cậu Bình chắp tay xá sư phụ rồi hỏi: Bạch sư thầy, tại sao sư thầy lại nói như vậy? Sư cụ chỉ mỉm cười: Rồi sau này ta sẽ giải thích với con sau. Điều cần thiết lúc này là cắt trùng để không ảnh hưởng đến gia đình trước đã. Còn về cái âm phần phía sau vườn, ta sẽ giải quyết sau. Những ngày kế tiếp, sư cụ tập trung ở trong nhà để làm bùa. Sư cụ cũng cho người bện rất nhiều dây lụa vàng viết chữ màu đỏ lại thành một sợi dây thừng rất dài. 13 cái hũ được sư cụ bỏ vào đó rất nhiều loại thuốc khác nhau và dán rất nhiều bùa chú màu đỏ. Sư cụ làm thêm cho mỗi người trong nhà một túi bùa màu vàng. Bên trong có rất nhiều lá bùa hình 8 đá hoa sen tỏa ra 8 hướng, bao quanh một vòng tròn viết rất nhiều chữ lạ. Sư cụ căn dặn mọi người trong nhà đêm làm phép phải quỳ theo thứ tự trong gia đình, từ lớn đến nhỏ, mặt hướng về phía bàn thờ. Cậu Bình là người quỳ trước tiên vì cậu là con trưởng. Hai tay cậu phải bưng bát hương của gia đình, kính cẩn nâng lên cao quá đầu để hy vọng tổ tiên ông bà về phù hộ cho con cháu bình an tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên kỳ lạ là cô Đào Hát và anh cô không được phát túi bùa, cũng như không có mặt vào đêm làm lễ cắt trùng. Trước đêm làm lễ, liên tục trong 3 ngày 3 đêm, sư cụ ngồi xếp bằng ngoài sân. Trước mặt là một bát cát sạch lấy từ sông mang về trộn với chu sa thần sa. Bên kia là một chén nước, cô cứ nhắm mắt tụng niệm, tay bốc cát từ bát cát cho vào bát nước, rồi lại bốc ngược lại từ bát nước sang bát cát 7 lần. Sau đó sư cụ cho người mang 4 cái hũ chứa bùa xung quanh 4 góc của ngôi mộ. Còn bát cát thì đem rắc lên mộ của ông Ba Huy vào lúc chập choạng tối. Trong lúc rắc, cậu Bình mang khăn tang quỳ trước mộ, lầm rầm khấn vái cho linh hồn cha cậu, trong khi sư cụ đứng phía sau cứ tiếp tục tụng kinh. Đến lúc quay vào trong nhà, cậu Bình vô tình quay lại nhìn thì giật mình thấy một con vật tựa tựa như con khỉ với đôi mắt màu đỏ đang phủ đầy lông, hai mép lòi ra hai cái răng nanh màu trắng đang ngồi trên mộ của cha cậu. Vừa đưa tay định kéo sư cụ lại thì sư cụ suỵt bảo im lặng và nhanh chóng kéo cậu vào nhà. Vào đến nhà, sư cụ mang bát hương từ bàn thờ xuống và thúc giục cậu nhanh chóng quỳ xuống tiếp lấy bát hương. Sư cụ căn dặn cho dù một lát nữa có nhìn thấy cái gì, nghe thấy gì cũng không được đặt bát hương xuống hoặc rời khỏi vị trí. Tất cả mọi người trong nhà phải quỳ trước bàn thờ, có việc gì đi nữa thì cũng không được ra mở cửa. Căn dặn xong, sư thầy và chú tiểu vẫn thường đi theo sư thầy đóng hết tất cả các cánh cửa rồi di chuyển ra đàn tràng giữa sân. Đàn được bày trên một hương án cao, đặt trên một nền đất sét năm màu, trôn xuống đất rất nhiều đạo bùa chú loằng ngoằng do sư cụ viết. 9 hũ gốm còn lại có 8 hũ được xếp theo 4 phương 8 hướng, còn một hũ gốm thì được mở nắp sẵn đặt phía trên đàn tràng. Trên đàn bày đồ cúng, trái cây, nhang đèn và các tượng của tam vị chư Phật. Trước khi lên đàn, sư phụ tắm rửa sạch sẽ, khoác trên người bộ cà sa màu vàng, tay cầm tràng hạt. Phía sau lưng cụ là chú tiểu đứng chắp tay theo hầu. Sau khi lên đàn, sư phụ bắt đầu rầm rì tụng kinh niệm chú. Sau một hồi kinh kéo dài gần 3 tiếng, Đột nhiên lúc này, phía ngoài hướng mộ của ông Ba Huy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net